Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 292, trình độ công chúa của một nước. Góc truyện audio.com. Cận Tư Hàn nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên ngẩng đầu mặt đầy không vui. Còn nữa, anh nghe nói, em đi phòng Bùi Á Hạo. An Chỉ Manh nháy nháy mắt, lông mi còn treo nước mắt. Bọn họ mới vừa đang nói gì? Tại sao lại nói đến cái này? Gặp mặt ngắn ngủi, Cận Tư Hàn cũng không có lưu lại lâu. Nhắc tới anh lần này nén tới, không thể để cho người biết, sợ rằng sẽ đưa tới xôn xao. Trong lòng An Chỉ Manh biết, làm thế nào cũng không bỏ được, kéo tay anh không chịu buông. Chỗ này như vậy, lại phải đến 1-2 tháng. Lần này gặp mặt đại khái sẽ biến thành một lần cuối cùng hai người gặp mặt đi. Manh Manh, nghe lời, Cận Tư Hàn sờ sờ đầu của cô. Anh còn biết được, An Chỉ Manh bĩu môi. Anh đi tốt lắm, anh đi, em không muốn tiễn, xe lái rời ngôi nhà. An Chỉ Manh dựa vào ở trên cửa, nhìn cũng không liếc mắt nhìn. Anh hiểu cô, nếu là đưa, có thể sẽ càng khó chịu hơn đi. Trong phòng tổng thống, Tịch Cẩm Viêm mặc vào Âu phục, nâng lên nụ cười mỉm, ánh mắt như đuốc nhìn về phía trước. Tiếp theo để cho chúng ta đi nhìn tổng thống phu nhân tương lai của chúng ta. Sẽ tiếp nhận khảo nghiệm như thế nào đi? Cận Tư Hàn vừa rời đi trong chốc lát, An Nhã ôm một cái chăn nhỏ đi tới. Tạ Vũ đi theo phía sau cô, dáng vẻ thận trọng, rất sợ chọc vị công chúa này không vui. Sẽ lại giống cổ đại vậy bị loại. Cô tới làm gì? An Chỉ Manh nhíu mày. An Nhã quan sát căn phòng hài lòng gật đầu một cái. Ừ, những thứ này rất sạch sẽ. Tôi ở nơi này đi. Đây là phòng của tôi. Phía trên có tên tôi. An Nhã híp mắt, lạnh giọng cười nói. Tôi coi trọng, làm sao? Cô không nhường lại, An Chỉ Manh thiếu chút nữa không nhịn được nổi giận. Có tính khí công chúa, thế nào cũng có giới hạn nha. Tạ Vũ thấy tình thế khó xử. Cô biết hôm nay An Chỉ Manh đã bị rất nhiều ủy khuất. Vạn nhất một hồi hai người đánh nhau, cô giúp ai? Hít sâu một hơi, mặt An Chỉ Manh không thay đổi nhìn An Nhã. Lạnh lùng nói, không có, cô muốn là vui vẻ sẽ để cho cô. Cái gì cũng cho cô, nghe cô nói như vậy, tính khí An Nhã cũng hòa hoãn, cô đi tới bên giường hất chăn một cái, chỉ chóp mũi An Chỉ Manh nói, vậy cô trả lại Tư Hàn cho tôi, chỉ có điều này, tôi không làm được, mặt An Chỉ Manh đầy kiên định, cô biết nên ở nơi nào nhượng bộ, nhưng có ít thứ cô là quyết không thể nhượng bộ, cô, An Nhã thở hổn hển, tính khí không có khống chế được, đưa tay quất tới. Xem ra, cũng là phát cáo, An Chỉ Manh nhắm mắt chuẩn bị ngay đón một cái tát sau đó. Ai ngờ đau đớn cũng không có đến, hơi vén mắt lên một cái kẽ hở, chỉ thấy Bùi Á Hạo nắm cánh tay An Nhã nhíu chặt mày. Mặt đầy không vui, anh làm gì, anh mau buông tôi ra, có nghe thấy không? Bùi Á Hạo giống như không có nghe thấy vậy, cả người nhẫn nại tới cực điểm. Á Hạo, An Chỉ Manh thở dài. Thân thể An Nhã không tốt, anh không nên cho cô tức giận. Mắt Bùi Á Hạo lạnh nhìn An Nhã. Công chúa lại chỉ có tình độ như vậy. Cách chương.